Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, được cùng mất. To như vậy Huyền Nguyên Tông, tập một tông bên trong gần như toàn bộ luyện đan sư hợp đan điện, mà ngay cả một cái tứ giai luyện đan sư đều không có. Tam giai luyện đan sư đồng dạng giải rác, nếu là Cổ Bất Ngôn tọa hóa, hợp đan điện thậm chí lập tức liền muốn rời khỏi chư điện hàng ngũ, nhập vào linh cơ điện trung thành vì tạp lưu. Khó trách Cổ Bất Ngôn nóng lòng, sư tôn luyện đan thiên phú không tầm thường, lại bất thiện giáo hóa, chấp trưởng hợp đan điện đến nay, đệ tử khó khăn, phần lớn chẳng khác người thường. Mắt thấy hợp đan điện suy bại, hổ thẹn trong lòng. Những năm này một mặt để tập anh điện chủ Văn Trọng tìm kiếm tứ phương luyện đan thiên tài, một mặt ổn định lại tâm thần dạy bảo hợp đan điện có chút tư chất luyện đan sư. Đáng tiếc, luyện đan một đạo càng xem thêm hơn thiên phú, sư tôn lại bất thiện dạy bảo, dù là tốn hao lại nhiều thời gian, hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lục Thanh Phong từ Cổ Bất Ngôn trong lời nói phỏng đoán ra hợp đan điện xuống dốc mấy phần nguyên do, trừ Cổ Bất Ngôn bản thân bên ngoài, phải chăng còn có nguyên nhân khác liền không được biết. Bất quá, tình huống này đối ta có lợi, hợp đan điện bên trong không kháng lương người, bằng vào ta luyện đan thiên phú, nói không chừng tương lai còn có hy vọng chấp trưởng hợp đan điện. Lục Thanh Phong chỉnh lý suy nghĩ, nếu có thể chấp trưởng hợp đan điện, trở thành Huyền Nguyên Tông trưởng tôn, sau này có Huyền Nguyên Tông toàn phái tương hộ, đều có thể an tâm tu hành, kết đan kỳ trước, thậm chí tấn thăng kết đan kỳ về sau, cũng có thể an ổn. Cho dù không thể trở thành một điện trưởng tôn, lấy hắn sắp đột phá đến ngũ giai luyện đan tạo nghệ, cũng nhất định có thể được Huyền Nguyên Tông giữ gìn, cũng không phải muốn đem thân gia tính mệnh giao phó Huyền Nguyên Tông. Nhưng là tại Huyền Nguyên Tông phù hộ hạ tu hành, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức, như thế rất tốt. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng vui vẻ, trong hiện thực càng an ổn càng tốt. Lần này Lục Thanh Phong cố ý tại Tụ Tiên Phường thị hiển lộ luyện đan, luyện khí tạo nghệ, vốn nghĩ kết giao tứ phương linh hư tu sĩ, không có nghĩ rằng vô tâm trồng liễu, lại dẫn tới Huyền Nguyên Tông, lắc mình biến hóa, thành Huyền Nguyên Tông chân truyền. Hơn nữa còn là tại hợp đan điện loại này gần như hậu cần cơ cấu bên trong mặc cho chân truyền chỉ cần không tìm đường chết, cơ hồ sẽ không chết. Thực sự quá hợp Lục Thanh Phong tâm ý. Đệ tử cáo từ, từ Cổ Bất Ngôn chỗ rời đi. Lục Thanh Phong thẳng đến thuộc về mình chân truyền động phủ. Lục Thanh Vũ chưa quen cuộc sống nơi đây, cái này cả một ngày đều trong động phủ, nhất định là thấp thỏm. Lục Thanh Phong động phủ chỗ ở vào Tàn Dương Phong một chỗ linh nhãn bên trên, đối với tu hành trợ giúp không nhỏ, là chân truyền một trong phúc lợi. Lục Thanh Phong đi vào động phủ, nhìn thấy Lục Thanh Vũ trong động phủ ngồi yên lặng, một đôi mắt nhìn về phía ngoài động phủ, lộ ra có chút tịch liêu. Mặt trời chiều ngã về tây, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ ngồi tại đỉnh núi, ngóng nhìn chân trời, vừa xem thủy kính. Đại ca, chúng ta không trở về Lạc Hà Tông sao? Lục Thanh Vũ ngẩng đầu, nhìn xem Lục Thanh Phong. Ta hiện tại là Huyền Nguyên Tông chân truyền, sau này phần lớn thời gian đều tại Huyền Nguyên Thủy Cảnh. Huyền Nguyên Thủy Cảnh xa so với Tụ Vân Sơn Mạch an toàn, Huyền Nguyên Tông cũng xa so với Lạc Hà Tông càng thích hợp tu hành. Đối Lục Thanh Phong đến nói, căn bản không cần lựa chọn. Chỉ là Lục Thanh Vũ, nhưng nhị ca còn tại Lạc Hà Tông. Lục Thanh Vũ không có trả lời Lục Thanh Phong, chỉ cau mày nói, nàng ngày thường dù thường xuyên tổn hại nhị ca, nhưng trong lòng lại vẫn là thân cận nhị ca. Tại Tụ Vân Sơn Mạch lúc, Lục Thanh Phong thường xuyên bế quan, phần lớn là Lục Thanh Sơn mỗi cách một đoạn thời gian đến Ngân Giác Sơn hoặc là Phong Vũ Sơn gặp bọn họ, Lục Thanh Vũ lại thường xuyên đáp lấy Bạch Hạc đi tìm nhị ca. Cùng nhị ca cùng nhau hoàn thành tông môn nhiệm vụ hoặc là nói chuyện phiếm. Hai người thời gian chung đụng, thậm chí so cùng Lục Thanh Phong thời gian chung đụng còn rất dài. Cái này nếu là tại Huyền Nguyên Thủy cảnh đặt chân, cách xa nhau mấy vạn dặm, sau này liền lại không có cách nào cùng nhị ca thường xuyên gặp nhau. Lục Thanh Vũ có chút do dự, ngươi nhị ca trưởng thành, độc lập, hiện giai đoạn, Lạc Hà Tông, Tụ Vân Sơn mạch xa so với Huyền Nguyên Thủy cảnh thích hợp hắn hơn. Lục Thanh Phong ngữ khí bình, tĩnh, Thanh Sơn cùng Thanh Vũ xưa nay không cùng, cái trước thuở thiếu thời, có phần có chút mềm yếu, lộ ra khúm núm, nhưng ở Quy Chân Tông thời gian nửa năm. Đối nó tính cách ảnh hưởng quá lớn. Sau đó bước vào tu hành đường, lại một mực đi theo Lục Thanh Phong bên người. Bất cứ chuyện gì đều từ Lục Thanh Phong quy hoạch. Dần già liền cảm giác sinh hoạt tại Lục Thanh Phong cái bóng hả. Thế là tìm kiếm độc lập. Người tu hành vốn nên như vậy. Lục Thanh Phong tuyệt không ngăn cản, ngược lại ủng hộ. Hai huynh đệ mặc dù thấy ít, nhưng về sau lời nói ngược lại nhiều. Lục Thanh Sơn dần dần cũng có thần thái. Mỗi lần đi Ngân Giác Sơn hoặc là Phong Vũ Sơn thấy đại ca, tiểu muội thời điểm, luôn luôn nói không hết. Tinh thần phấn chấn, liền ngay cả tu hành tiến độ, cũng so đơn thuần đi theo Lục Thanh Phong bên cạnh nhanh rất nhiều. Đây là chuyện tốt, dưới mắt Lục Thanh Sơn tại Lạc Hà Tông đứng vững theo hầu. Tại Tụ Vân Sơn mạch phong sinh thủy khởi, hoàn toàn không cần thiết đem hắn gọi Huyền Nguyên Thủy cảnh. Cái này cùng lúc trước đem hắn từ Thượng Dương Quốc nâng sườn núi, mang ra thút thít đầm lầy khác biệt. Thượng Dương Quốc vì tu hành tuyệt địa, Lục Thanh Phong đợi ở trong đó, đắm chìm trong cử thế vô địch trạng thái bên trong, chuyên chú vào Thanh Nguyên Kiếm Tông đủ loại tục vụ, chậm chế tu hành. Tương lai trăm năm đại nạn vừa đến, khó tránh khỏi sinh lòng hối hận. Đến Lạc Hà Tông về sau, kiến thức rất nhiều tu sĩ, lại tại truy tìm trường sinh, lại để cho Lục Thanh Vũ lấy ngươi muốn Lạc Hà Tông vẫn là phải ta cùng đại ca loại lời này. Đem Lục Thanh Sơn bước tới Huyền Nguyên Thủy cảnh, toàn không cần thiết, mà lại, hiện tại Lục Thanh Sơn cũng chưa chắc sẽ như lúc trước như vậy. Lại dễ dàng bị Lục Thanh Vũ một câu ngăn chặn đường lui. Thanh Sơn tình huống, không cần lo ngại, giờ phút này khó xử. Lại là Lục Thanh Vũ, đại ca nếu là chịu gọi nhị ca tới, nhị ca nhất định sẽ không cự tuyệt. Lục Thanh Vũ một đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong. Mím môi, có phần có chút quật cường. Lục Thanh Phong lắc đầu. Ngươi để nhị ca rời đi Lạc Hà Tông, đến Huyền Nguyên Thủy cảnh, vì sao không phải đại ca từ bỏ Huyền Nguyên Tông, về Tụ Vân Sơn mạch đâu? Không giống, Huyền Nguyên Tông an toàn hơn. Lục Thanh Vũ liền nói, đối ta và ngươi nhị ca đến nói, đều là giống nhau, ta không nguyện ý từ bỏ Huyền Nguyên Tông, về Tụ Vân Sơn mạch, liền không có tư cách để ngươi nhị ca từ bỏ. Lục Thanh Phong lôi kéo Thanh Vũ ngồi xuống, chậm rãi giải thích, người nhị ca cho tới bây giờ đều không phải ta phụ thuộc. Hắn bây giờ tại Lạc Hà Tông bên trong rất thụ coi trọng. Có không ít hảo hữu, các loại nhân mạch quan hệ đều tại Tụ Vân Sơn mạch. Mạnh để hắn đến Huyền Nguyên Thủy cảnh, đối với hắn không công bằng. Lục Thanh Vũ cúi đầu, đạo lý nàng đều minh bạch. Thế nhưng là để nàng tại đại ca cùng nhị ca ở giữa làm lựa chọn. Trong nội tâm nàng khó chịu. Đại ca, chúng ta không thể giống tại Thượng Dương Quốc thời điểm đồng dạng. Tiếp tục ở một chỗ sao? Ai? Lục Thanh Phong trong lòng thở dài. Lục Thanh Vũ xích lại gần. Hướng đại ca nhích lại gần. Tựa ở đại ca trong cánh tay. Yên lặng không nói. Trời chiều dần dần đắm chìm mặt nước, thiên địa trở nên ảm đạm. Tu hành chính là như thế, có thu hoạch được, liền có sai lầm đi. Nếu muốn giống như trước như vậy, chúng ta huynh muội ba người chỉ có mấy chục năm tốt sống. Thậm chí ngay cả mấy chục năm đều sống không quá đi. Nhưng bây giờ, đại ca tấn thăng trúc cơ, có thể sống 300 năm, người cùng Thanh Sơn rất nhanh cũng có thể tấn thăng trúc cơ. Cũng có 300 năm có thể sống, sau này tấn thăng linh hư, tấn thăng kết đan, còn có càng dài tuổi thọ. Chúng ta bây giờ mặc dù tạm thời tách ra, đây là mất, nhưng sau này có thể cùng một chỗ thời gian lại càng dài. Đây là được, Lục Thanh Phong lời nói này, đã là nói cho Thanh Vũ nghe, cũng là nói cho mình nghe. Hắn bây giờ cả ngày ở trong game, kiến thức rất nhiều phồn hoa, một đợi hơn nửa ngày, trong trò chơi chính là 2-3 nguyệt, lại trở lại trong hiện thực, trừ bỏ tu hành, luyện đan luyện khí bên ngoài, có thể bồi Lục Thanh Vũ thời gian cực ít, có khi cũng đang nghĩ, dạng này có đáng giá hay không? Trong trò chơi ngàn năm thoáng qua, trong hiện thực một chút ký ức thậm chí có chút mơ hồ. Cũng may trong hiện thực mỗi ngày, trong trò chơi cách mỗi 1-2 tháng liền có thể thấy Lục Thanh Vũ. Có thể tỉnh lại Lục Thanh Phong ban sơ hồi ức, hắc mộc trại lúc, núi rừng bên dưới nhà gỗ, nâng trong vách núi, thút thít đầm lầy, gặp một lần lấy Thanh Vũ, các loại ký ức ùn ùn kéo đến, tách ra trong trò chơi hoảng hốt, đem Lục Thanh Phong kéo về hiện thực. Trò chơi, hồng hoang, tuy là chân thực, đối Lục Thanh Phong đến nói xác thực hư ảo, chỉ có Tam Sơn Cửu Thủy, có Lục Thanh Vũ, có Lục Thanh Sơn, huyết mạch liên lụy thân tình liên hệ, mới là chân thực, chỉ là hốt hoảng ở giữa. Hắn cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ quan hệ cuối cùng vẫn là sơ viễn, như Lục Thanh Vũ, đặt tại rời đi Thượng Dương Quốc trước đó, Lục Thanh Vũ tuyệt sẽ không tại đại ca cùng nhị ca ở giữa do dự. Nhưng lúc này, đại ca cả ngày bế quan, vào Huyền Nguyên Tông về sau, chắc chắn càng thêm bận rộn. Ngươi bây giờ tiến cảnh tu vi quá chậm, qua một thời gian ngắn đại ca đưa ngươi về Lạc Hà Tông. Đưa ngươi đi cùng nhị ca hảo hảo học hỏi kinh nghiệm, miễn cho về sau tu vi bị hắn rơi xuống quá nhiều. Trên mặt không ánh sáng, như thế nào? Lục Thanh Phong ngồi thẳng, muốn đem Lục Thanh Vũ từ bên cạnh thân đẩy ra ngồi thẳng. Lục Thanh Vũ ngửa đầu nhìn chằm chằm đại ca, chỉ cảm thấy một nháy mắt, đại ca tựa hồ theo tịch Yoichi cùng đắm chìm ở chân trời, trở nên cực kỳ xa xôi, chạm không tới, chậm rãi biến mất. Đại ca, Lục Thanh Vũ ôm chặt lấy Lục Thanh Phong cánh tay, chôn lấy đầu có chút nghĩ mà sợ, trong mắt có khiếp đảm chi sắc. Thế nào? Lục Thanh Phong cúi đầu nhìn xem Thanh Vũ, không nhìn thấy nét mặt của nàng, cũng không nhìn thấy trong mắt nàng khiếp đảm, chỉ nghe được Lục Thanh Vũ hừ nói, ta mới không bằng nhị ca cùng một chỗ, hắn hiện tại cùng một đám hồ bằng cẩu hữu đánh lửa nóng, mới không đếm xỉa tới ta. Nói, Lục Thanh Vũ từ Lục Thanh Phong ngẩng đầu lên, trừng to mắt, đại ca có phải là muốn trốn nợ? Trước đó còn nói muốn cho ta tại phường thị gian cửa hàng, hiện tại lại muốn đưa ta đi cùng nhị ca cùng một chỗ chịu khổ. Ha ha, nam nhân đều là đại móng heo. Ngoặc kép ngoặc kép, Lục Thanh Phong nhếch miệng, có chút xấu hổ, hối hận khi còn bé không nên cho Thanh Vũ giảng quá nhiều cố sự, giảng quá nhiều mạng lưới nóng ngữ. Lục Thanh Vũ khóe miệng ngậm lấy vẻ đắc ý, ngồi thẳng thân thể, nghiêu đầu sơn quá xa. Đại ca ngươi hiện tại là Huyền Nguyên Tông chân truyền, động động quan hệ giúp ta tại tụ tiên phường thị thuê ở giữa cửa hàng đi. Ta muốn tại tụ tiên phường thị kiếm nhiều tiền, phát đại tài, hào khí vượt mây, chí khí lăng mang. Trong lúc nhất thời, không biết từ đâu mà đến vẻ u sầu quét sạch sành xanh. Ngoặc kép, được, Lục Thanh Phong gật đầu không ngừng. trong lòng có ấm áp ánh nắng, từ trong tim một mực chiếu rọi đến trên mặt, hóa thành xuân phong tiếu dung nở rộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.